chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 354, một khắc kia phát hiện yêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Châu. Dù Triệu Hiểu Huyên vừa mới bị Lãnh Vân Lâm trực tiếp quét mất mặt, nhưng là, nhìn đến Lãnh Vân Lâm anh Tuấn đẹp trai như vậy vẫn lại là nhịn không được mặt hồng tim đập. Nhưng là, anh lại một chút đều không có nhìn cô, mà là, hướng mặt khác, ánh mắt của cô vừa thấy. Hiển nhiên, Lãnh Vân Lâm đi qua phương hướng, là Mộ Thanh Vũ góc kia, góc sáng sủa. Mộ Thanh Vũ đứng xa xa nhìn Lãnh Vân Lâm đi tới. Ánh mắt, có chút mê say, không phải cô hoa si, mà là Lãnh Vân Lâm hiện tại thật sự quá xuất khí. Quá tuấn tú, cũng quá chói mắt rồi. Xem đến lúc này, trước mắt cô giống như điện ảnh vừa mới. Từng màn giống như đưa chuyện đã xảy ra trong một tháng của họ biến thành một cái phim nhựa điện ảnh. Một vài bước bày ra, anh tức giận. Anh lạnh lùng, anh ngạo khí còn có anh ôn nhu. Ngồi ở trên ghế sofa bình tĩnh uống rượu đỏ. Mở miệng 100 vạn mua được cô một tháng. Vô tình để xuống tay cô đẩy cô cho Lâm Vũ Thâm. Đối mặt mẹ phản đối. Đối mặt Triệu Hiểu Huyên dây dưa mặc dù trầm mặc không nói lại thủy chung chưa từng đổi cách xưng hô. Trên tuyết sơn Shangri-La cùng anh cùng nhau cưỡi ngựa hôn môi của cô. Còn có tại Lãnh gia. Cầm lấy tay cô, nói muốn cưới của cô. Mặc dù bọn họ bắt đầu là giao dịch thân thể cùng tiền tài. Nhưng là tại trong một tháng này cô cũng không phải cái loại người có tâm địa sắt đá này. Hơn nữa mị lực bản thân Lãnh Vân Lâm cũng đủ lấy hấp dẫn rất nhiều phụ nữ. Có thể nói nếu không phải cô có ân ân mà nói. Có lẽ cô đã sớm quỳ gối tại quần tây Lãnh Vân Lâm. Không thể tự thoát khỏi rồi. Nhưng mà, cho dù là như thế này, cô hiện tại, tâm tư cũng bị anh vén càng ngày càng di động. Nếu để cho cô lại nhiều nán lại một trận, cô chỉ sợ, sẽ thật sự yêu anh. Cũng nói không chừng, ánh sáng vẫn theo bước chân của anh mà thong thả rời. Hiện trường một mảnh sự yên lặng, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Đồng gia thường tựa hồ nhìn ra chút gì, muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Lãnh Hạo Nhiên. Kéo lại tay, không biết vì cái gì. Ông vốn đối với Mộ Thanh Vũ là không có hảo cảm cũng không có ác cảm gì. Nhưng mà đối với Lãnh Vân Lâm vội vàng muốn đính hôn như vậy. Bày tỏ ý kiến phản đối. Nhưng mà nhìn đến con trai giờ phút này khóe miệng mỉm cười. Đáy mắt tựa hồ có hào quang lóe ra. Ông nghĩ kia hẳn là anh thật sự yêu cô gái này đi. Vốn ông cũng nghe nói qua. Con trai vì chuyện tình Lạc Thanh Tuyết cùng Lãnh Vân Đình mà anh em phản bội. Hiện tại anh có thể tìm đến cô gái chính mình thiệt tình yêu nhau. Ông cũng có thể vì anh cao hứng mới đúng. Ít nhất, so với chính mình, muốn mạnh mẽ rất nhiều. Mộ Thanh Vũ nhìn, chợt phát hiện, Lãnh Vân Lâm là hướng tới chính mình đi tới. Ánh sáng chói mắt cũng đuổi theo anh. Mộ Thanh Vũ chợt phát hiện, anh có vẻ như... là hướng về phía chính mình đi tới. Hô hấp, nháy mắt có chút ngưng trệ. Cô còn đang suy nghĩ. Không thể nào, mục tiêu của anh hẳn không phải là cô đi. Chỉ là, nhìn đến anh dần dần tiếp sát. Trên mặt của anh hàm chứa ý cười hòa thuận vui vẻ cùng với hoa nhẹ nhàng bay xuống. Giống như thời gian tốt đẹp nhất đều đã đổ xuống tại đóa hoa. Anh tại trước mặt cô đứng lại. Ánh sáng lập tức rơi vào trên người hai người. Gió nhẹ tới, một mảnh hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Nhất thời mọi ánh mắt bao gồm chuyên gia ngọn đèn sân khấu cũng đều tụ tập ở tại trên người bọn họ. Cách chương.